Ăn vào bài số 1. Kính bạch thầy, con xin đọc. Một kiến tin là tâm linh giác. Người mù tối tâm nhờ bác sĩ chữa khỏi, thấy được sự vật, nói rằng mắt thấy. Người mắt lành trong đêm tối nhờ ánh đèn thấy được sự vật, đáng lẽ phải nói rằng đèn thấy. Như vậy A Nan nên biết, đèn hay hiện sắc còn thấy là mắt chứ không phải đèn. Mắt hay hiện sắc còn tánh thấy là tâm chứ không phải mắt. Con mắt nó chỉ là vật, nó hiện cái sắc, nó là cái chỗ để cái hình sắc nó hiện lên. Chứ thấy được là phải cái tánh biết của mình, cái tánh giác. Nói tiếng Việt Nam gọi là tánh biết, nói tiếng Tàu gọi là tánh giác, nói tiếng nhà chùa gọi là tánh Phật. Thế là phải có cái tánh biết của mình. Cái tánh ấy, nói theo tông Tịnh Độ mình cứ gọi là tánh A-di-đà, vô lượng quang. Nó quang, cái tánh ấy nó là tánh giác, tánh biết, cho nên gọi nó là quang. Thế thì phải nhận lấy cái tánh biết này mới thật là mình. Còn hàng ngày mình thấy bằng con mắt, nhưng con mắt nó chỉ là cái chỗ nó hiện cái hình, chứ có cái tánh chân không, nó không hình không tướng, nhưng mà nó là thể, nó là giác, là biết. Cái tánh biết ấy nó thấy. Ở đây nói một con mắt là để đại diện cho cả sáu căn. Ở tai cũng thế, cái tai thật bằng đất, nó là cái chỗ để hiện cái âm thanh. Nhưng mà biết được là phải ở cái tánh giác, ở cái thần kinh. Chữ kinh là cái dây bằng máu, nhưng mà có cái ông thần ông ở đấy, cho nên gọi là thần kinh. Thì cái ông thần này tức là cái tánh giác của mình, cái tánh biết của mình. Cái phải có cái tánh biết ấy thì cái thần kinh mới biết được. Những người chết thần kinh vẫn còn nguyên nên mà đâu có biết cái gì, bởi vì cái tánh giác nó không có hoạt động. Thế cho nên đây khai chi kiến, chúng ta thấy ở nơi mắt, nghe ở tai, ngửi ở mũi, nếm ở lưỡi, xúc ở thân và biết ở óc. Cả sáu căn này nó cùng một mẫu, cho nên ở đây chỉ cần nói một cái mà chị em phải hiểu là cả sáu. Thì cả sáu cái đó đấy, gọi là chi kiến, cái thấy và cái biết. Do chỗ thấy, nghe, ngửi, nếm mà rồi thành cái biết. Do kiến hoặc mà thành có tư hoặc. Thế vậy thì bây giờ chúng ta phải làm, đã học cái bài này rồi thì chị em áp dụng như thế nào? Chúng mình học cái bài này thì thế nào? Dạ, mô Phật. Áp dụng làm sao? Con kính bạch thầy là bây giờ chúng con học cái bài này thì bây giờ áp dụng là như chúng con hàng ngày nhớ được mình là có cái tánh thấy, nó hiện tại cái tánh Phật mình nó đang hiển lộ nơi sáu căn, thì bây giờ mình muốn trở về được cái tánh đó thì chúng con hàng ngày phải tập niệm Phật để trở về với cái tánh của mình. Thế là thì đúng rồi, nhưng mà con chỉ rõ cho thêm, chứ các em nó vẫn niệm Phật đấy mà nó chả trở về cái gì cả. Dạ. Mô Phật, con kính bạch thầy, như hiện tại chúng con muốn trở về tánh Phật, thì hiện tại chúng con niệm Phật nghe cho rõ ràng, rồi mình phải nhận biết là mình tin được là có Đức Phật A Di Đà, ngài là một bậc đã thành công trong cái sự nghiệp trở về này. Mình tin có cái cõi Phật thật, rồi mình tin hiện tại mình có cái tánh Phật là nó vẫn đang biết thấy, biết nghe đây, đó chính là cái tánh của mình. Cho nên mình tin được mình có tánh Phật, rồi mình tin là mình niệm Phật là mình sẽ trở về được cái tánh của mình. Đó, chúng ta hàng ngày tâm tịnh độ đặt ra cái phương pháp Nam Mô A Di Đà Phật, chính là để chúng mình áp dụng cái bài số 1 này. Việc đầu tiên là khai cái tri kiến Phật, khai mở để cho chúng ta ngộ nhập. Đấy, Nam Mô là quay về. Quay về tức là buông cái mê lầm, khai bỏ cái màn vô minh, quay về, về với cái chân thật, phải bỏ cái mê, trở về với cái tình. Cho nên ngay hàng ngày chúng ta sinh hoạt, chúng ta thấy, nghe, ngửi, nếm, chúng ta đang sinh hoạt đây, thì chúng ta phải tỉnh ra. Nam Mô A Di Đà Phật, buông cái mê mà trở về tỉnh ra, nhận lấy cái tánh thật của mình, cái tánh A Di Đà của mình nó đang biết đấy. Ví dụ như trông thấy cái quả ổi thì con làm gì? Tâm giải. Thấy hàng ngày con trông thấy quả ổi, con trông thấy cái bình bông, con trông thấy cái cửa sổ thì con làm gì? Đấy, trước hết khai nghĩa là vén cái màn mê đi. Trước hết biết cái mình không thấy quả ổi thật đâu, mình thấy cái bóng đấy. Thế là cái cảnh, nhận ra cái vọng cảnh, mình chỉ thấy cái bóng, mà cái bóng này không thật đâu. Đấy, nhận được cái vọng cảnh, rồi ngay cái con mắt này nó cũng không phải là mắt của mình đâu. Đó, nó nhận ra cái vọng thân, cái con mắt này không, nó chỉ là cái, không phải là cái chỗ để mình, để nó là chỉ là cái chỗ để cái bóng nó hiện lên, chứ nó không phải thật. Nó chính là cái nghiệp báo, cái vọng thân không phải thật. Thế một khi đã biết cái vọng cảnh, biết cái vọng thân, thì tức là cái vọng tâm nó đã tỉnh ra, nhận lấy cái tánh biết, cái tánh giác của mình, cái tánh A Di Đà. Cái tánh này nó vô lượng quang, nó là tánh chân không. Đấy, như thế gọi là ngộ và nhập, an định và cái tánh Phật của mình. Đừng chạy theo quả ổi. Thế như thế là con khai được cả ba cái mê: vọng cảnh, vọng thân và vọng tâm. Mà con nhận được cái tánh giác là cái tánh chân không. Cái ấy mới thật là mình. Vậy thì quay về mà nghiên cứu, mà tìm hiểu, học về cái tánh giác, chứ đừng lo cái chuyện quả ổi với cái vọng thân, yêu ghét mình giận, cái đó là vọng tâm. Thì nhớ cái thân này không phải mình, được xả cái ngã ái ngã chấp. Như thế là xả được hai cái mù lòa bà già, cái mù lòa cố đế, cái vọng cảnh và cái vọng thân. thì cứ mỗi cái tai nghe, mắt người thấy, mũi người lưỡi nếm, mình tập tỉnh ra, buông cái vọng thân, vọng tâm, vọng cảnh, đó là khai. Nhận lấy cái tánh giác A-di-đà vô lượng quang, vô lượng thọ, nó thường trụ ở khắp mười phương, chứ không phải cái thân này. Như thế là ngộ nhập. Thế thì cứ từng niệm mình chuyển cái chi kiến chúng sanh thành cái chi kiến Phật.